cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa dông trực đổ xuống, mây đen cuồn cuộn phía chân trời. Mới buổi chiều mà tối như lúc chạng vạng, xe trên đường đều chạy hết công suất, muốn đến nơi cần đến hoặc nhà sớm, tránh phải đi đường dưới mưa. Thẩm Trình bật đèn xe, chiếu sáng con đường có tầm nhìn không xa lắm, một tay điều khiển tay lái, một tay đè lên tai nghe Bluetooth, vừa lái xe vừa gọi điện là không đúng, nhưng giờ hắn bất chấp. Thẩm Trình cố gắng ổn định tâm trạng, phải nhanh chóng đến gặp Giang Thiện Nguyên thôi. Loại chuyện này càng kéo dài càng khó giải quyết, phải nhanh chóng nhìn thấy Chi Nhạc, không thể để cậu bị lôi đi trong mơ hồ như vậy được. Hắn sắp đánh xe vào đường cao tốc, ngay trên ngã rẽ, ở phía đối diện bỗng có một chiếc xe lao ra, tốc độ cực nhanh, biến cố xảy ra ngay trong nháy mắt ấy. Dầm một cái, lại thêm một tiếng dầm nữa, xe của Thẩm Trình không thể tránh, nhận thẳng cú va chạm. Mà sau cú va chạm thì cái xe kia mất khống chế lao về phía dưới đường. Xe Thẩm Trình cũng bị đẩy đi, đụng vào vòng bảo hộ, treo lơ lửng ở ven đường. Tiếng gì vậy? Giang Thiện Nguyên nghe rõ, sắc mặt lập tức biến đổi, vội hỏi, sao thế? Điện thoại bỗng nhiên bị gián đoạn, ông gọi lại, không ai nhận, làm sao thế ạ? Chi Nhạc cũng nghe được, cậu không rõ tại sao? Giang Thiện Nguyên lắc đầu ý bảo không sao, không ngừng gọi điện cho Thẩm Trình. Khoảng vài phút sau, cuối cùng cũng gọi được. Tiểu Thẩm, vừa nãy, suỵt, mong ngài nhỏ giọng chút. Thẩm Trình thở dồn dập, rõ ràng hắn đang cố đè thấp giọng xuống. Đừng để Chi Nhạc nghe được ạ. Giang Thiện Nguyên nhìn Chi Nhạc một cái. Giang Thiện Nguyên ghé sát tai vào ống nghe, giảm âm lượng xuống. Tình huống thế nào? Thẩm Trình. Giang Thiện Nguyên đã đoán được đại khái. Ông vô cùng nôn nóng rồi lại mịt mờ. Không nghiêm trọng lắm đâu. Thẩm Trình ngã người ra ghế lái. Dây an toàn và túi khí cố định thân thể hắn. Thân xe treo một nửa trên đường. Một tay hắn cố gắng cầm điện thoại. Tay kia đã không thể nhúc nhích. Ngựa vào bụng đã đau âm ỉ. Thẩm Trình thở hắt ra. Giọng nói vẫn bình tĩnh trầm ổn. Đừng nói cho Chi Nhạc à. Cách đó không xa là những xe khác bị đâm nằm la liệt trên đường cái. Nạn nhân sống sót sau tai nạn hồi thần lại, lục tục xuống xe, họ bắt đầu la lối. Tiếng báo nguy, tiếng phụ nữ và trẻ nhỏ khó lóc. Giang Thiện Nguyên nghe được tiếng. Ông biết tình huống chắc phải nghiêm trọng hơn Thẩm Trình nói nhiều. Ông nói ngay, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Bây giờ cậu đang ở đâu? Một khắc trước hắn còn vô cùng mong họ quay lại thì giờ lại đưa ra đáp án khác hoàn toàn. Đừng, vết máu chảy từ trên trán xuống. Thẩm Trình nói, bây giờ đừng trở về. Hắn dừng một chút, ngài đưa Chi Nhạc về nhà đi đã. Mấy ngày nữa cháu lại đến tìm em ấy. Bây giờ, đừng làm em ấy sợ. Giang Thiện Nguyên há miệng thở dốc, nhất thời không có lời nào để nói. Nhưng mà cậu... Không có gì vấn đề lớn. Không cần lo lắng đâu ạ. Thẩm Trình nói. Sau này chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Có người phát hiện ra xe của Thẩm Trình. Họ chạy tới hỗ trợ. Có thể nghe được tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát ở xa xa. Ông ơi. Giang Thiện Nguyên tỉnh táo lại. Thấy Chi Nhạc đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mà ông làm rơi. Trong mắt lộ vẻ dò hỏi. Vừa nãy âm lượng đã bị giảm đi. Chi Nhạc không nghe được tiếng. Gọi điện thoại xong rồi à? Chi Nhạc hỏi. Không biết mưa đã rơi từ bao giờ. Hạt mưa rơi lên cửa sổ và nóc xe. Lộp độp lộp độp. Giang Thiện Nguyên nói với Chi Nhạc rằng hôm nay Thẩm Trình không thể tới được. Trời mưa, đường còn bị sụp, không thể nào lái xe qua được. Cho nên hắn đành quay đầu xe. Vậy khi nào? Đến ạ? Chi Nhạc hỏi. Chắc mấy ngày nữa. Cậu ấy còn phải đi làm. Lúc sau Thẩm Trình sẽ nói cho con biết. Vâng ạ, rõ ràng Chi Nhạc có hơi thất vọng nhưng không nói thêm gì. Ngoan ngoãn chấp nhận sự thật đó. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Tài xế lái xe cẩn thận. Còn dừng lại ở trạm nghỉ để tránh mưa to. Cứ như vậy thì khi về đến nhà thì trời đã tối rồi. Giang Thiện Nguyên dọn dẹp qua loa. cùng Chi Nhạc ăn chút gì đó rồi ông cuốn gói Chi Nhạc lên giường. Chi Nhạc bôn ba cả ngày cũng mệt rồi. Cậu nghe lời ông đi ngủ sớm. Giang Thiện Nguyên đóng lại cửa phòng ngủ lại. Lúc này mới gọi điện cho Thẩm ra. Thẩm Trình uống thuốc xong thì ngủ rồi. Ông cụ cũng vừa được cháu đưa về nhà. Giọng Thẩm Minh rất nhẹ. Hơi cười cười. Vốn định ngày mai mới liên hệ với ngài. Ngài đừng lo. Thương nhẹ thôi mà. Đợi ngày mai Thẩm Minh tự gọi cho ngài thì ngài sẽ biết ngay. Nhưng mà thực tế thì thương thế của Thẩm Trình không nhẹ nhàng như họ nói. Tay phải bị gãy. Gãy thêm hai cái xương sườn. Bị chấn động não nhẹ. Hơn nữa còn bị chảy ra chảy máu. Có thể nói là thương khá nặng. Cần phải tĩnh dưỡng ít nhất là một tháng. Đều do tôi. Giang Thiện Nguyên vô cùng tự trách. Ở góc độ của ông. Rời đi trong cơn giận cũng về tình về lý thì cũng có thể hiểu được. Nhưng ông không ngờ Thẩm Trình lại đuổi theo. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì có lẽ ông sẽ ăn năn day dứt suốt đời. Bây giờ ông đã tự trách. Áy náy không thôi rồi. Họa hay phúc của mỗi người. Ai mà đoán trước được. Thẩm Thái Viên ngồi chờ ở bệnh viện nửa ngày. Sau khi xác định Thẩm Trình đã thoát khỏi nguy kịch thì ông mới rời bệnh viện. Lúc này ông mới lấy lại vẻ bình tĩnh. Nhàn nhạt nói. Hết thảy đều có nhân quả. Nếu muốn trách thì phải đi từ gốc. Nên trách tôi ép buộc nó. Không nói rõ cho ông biết. Cũng phải trách phương thức xử lý của nó. Không để ý kỹ tới Chi Nhạc. Giang Thiện Nguyên nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng chuyện ấy nói đúng ra thì cũng không thể trách Thẩm Trình. Việc nào ra việc đó. Nó nên bồi tội. Đợi nó khỏe rồi sẽ đến bồi tội với ông. Thẩm Thái Viễn nói. Chuyện sau này của hai đứa nó. Việc đã đến nước này rồi. Tôi tin rằng trong lòng ông cũng đã đưa ra phán đoán của mình. Lão Giang. Không bằng chúng ta cùng nhìn lại. Rồi cho hai đứa cơ hội và thời gian. Để chúng tự quyết định. Được không? Chuyện đã đến nước này. Giang Thiện Nguyên cũng không nói thêm gì nữa. Cái không thể gặp lại ông nói với Chi Nhạc cũng chỉ là lời thuận miệng nói khi đang tức giận mà thôi. Ông không thật sự bắt họ đoạn tuyệt quan hệ. Cả đời không gặp lại. Hay là, tôi đưa Chi Nhạc về thăm Thẩm Trình. Tạm thời thì đừng. Thẩm Trình cũng có ý này. Hừ, chưa nói đến sẽ dọa Chi Nhạc. Tôi thấy là nó sĩ diện ấy. Không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật xấu xí của mình. Thẩm Thái Viễn cười nói. Trước hết ông cứ gạt Chi Nhạc, Thẩm Trình sẽ sớm liên lạc với Chi Nhạc thôi. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này hai đứa ở bên nhau mỗi ngày. Bây giờ phải xa nhau một thời gian. Có lẽ cũng tốt, Thẩm Thái Viễn nói. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Để chúng tự đi xử lý. Cổng nhà Giang gia mở rộng. Rất nhanh các thôn dân đã biết Chi Nhạc và Giang Thiện Nguyên đã trở lại. Hàng xóm láng giềng sôi nổi tới hỏi thăm. Thấy cuộc giải phẫu của Giang Thiện Nguyên thành công tốt đẹp thì họ vui mừng cho ông. Nhưng họ lại ngạc nhiên không biết tại sao tự nhiên hai ông cháu lại về đây. Giang Thiện Nguyên chỉ giải thích qua loa là ở ngoài lâu. Nhớ người trong thôn, cảnh vật của thôn yên tĩnh đẹp đẽ. Ông còn quen sống ở đây rồi. Thích hợp đến đây dưỡng bệnh hơn. Vì vậy ông đưa Chi Nhạc về. Ồ, Chi Nhạc lại trắng da này. Hình như còn béo lên đúng không? Có vẻ sống ở Thẩm gia tốt lắm. Tốt lắm ạ, Chi Nhạc kiên nhẫn trả lời. Dù là câu hỏi trêu ghẹo hay bông đùa. Cậu nói, ngày nào, cũng được ăn rất nhiều món. Thế mà cậu bỏ được để về đây ư, không nhớ Thẩm gia. Không nhớ đối tượng của mình sao? Nhớ chứ, Giang Thiện Nguyên châm trà mời mọi người. Ông chuyển đề tài, trong thôn vẫn tốt chứ? Chi Nhạc về đến nhà, nhìn thấy đồng hương và bạn bè đã lâu không gặp, cậu rất là vui, trong nhà mọi thứ vẫn thân thuộc, giống như cậu đã đi ngược thời gian vậy. Cậu đi theo bên cạnh Giang Thiện Nguyên, tựa như vẫn giống khi xưa. Cậu hỗ trợ ông bưng trà rót nước, chiêu đãi những người hàng xóm đến chơi, nghe họ nói đông nói tây. Có bạn đến thì theo họ đi chơi, hoặc là chạy xuyên qua cánh đồng đi tìm những đồng bọn khác. Chi Nhạc không nhắc tới Thẩm gia, cũng không có chủ động hỏi Thẩm Trình. Nơi chốn quen thuộc, con người quen thuộc khiến cậu nhanh chóng nhớ lại cuộc sống khi trước. cả ngày đều vui vẻ hí hửng. Nhưng cậu lại có thêm một thói quen. Đó là dù cậu có đi đâu, kể cả đi WC, hoặc đi ra ngoài sân một chuyến, thì cậu đều mang điện thoại theo. Lúc trước cậu chưa từng dính lấy điện thoại như hình với bóng thế này. Ngoài cái đó ra thì Chi Nhạc còn có thêm vào động tác. Thói quen không rõ ràng lắm. Cậu thường ngẩng đầu nhìn cây cối trong sân. Con nhìn gì đấy? Lại cây này sẽ không có chim tới làm ổ đâu. Giang Thiện Nguyên hỏi. Chi Nhạc lắc đầu. Giống như chính cậu cũng hiểu. Cậu không nhìn nữa. Giang Thiện Nguyên đã bàn bạc xong với Thẩm gia. Thống nhất khẩu cung. Chỉ chờ Chi Nhạc hỏi là sẽ nói cho cậu hay. Ai ngờ Chi Nhạc không hề hỏi. Mãi đến buổi tối, ánh nắng dần khuất rạng, màn đêm buông xuống, trong thôn thắp sáng đèn. Chi Nhạc và Giang Thiện Nguyên ngồi trước bàn, trên đầu treo ngọn đèn. Hai ông cháu cùng nhau ăn tối. Chi Nhạc ăn một lúc thì bỗng nhiên dừng lại. Sao thế con? Giang Thiện Nguyên hỏi. Chi Nhạc lắc đầu, cậu cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn một lát rồi lại dừng lại. Cậu hơi thẫn thờ như đang ngẩn người. Chi Nhạc, con đang nghĩ gì vậy? Nói cho ông nội biết đi. Giang Thiện Nguyên nhìn Chi Nhạc. Chi Nhạc không biết giấu giếm. Từ nhỏ đến lớn, cậu hiếm khi có tâm sự nặng nề như vậy. Khi nào, anh mới tới ạ? Được hỏi thì Chi Nhạc trả lời đúng sự thật. Cậu buông chén đũa, cầm điện thoại lên mở ứng dụng mạng xã hội ra. Tìm tên Thẩm Chính. Chi Nhạc nhìn chằm chằm vào màn hình. Khung chat của họ hơn nửa là gọi video và tin nhắn thoại. Lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở cuộc gọi video đã kết thúc từ 2 ngày trước. Giang Thiện Nguyên nói, con còn nhớ hôm qua cả nhà họ phải đi họp chứ? Ông nội Thẩm của con giao cho Thẩm Trình và Thẩm Minh rất nhiều việc. Thẩm Trình bị cử ra nước ngoài rồi. Bận việc xong mới được về. Đợi cậu ấy về là các con có thể gặp nhau rồi. Chi Nhạc ồ một tiếng. Chi Nhạc vẫn cúi đầu bấm điện thoại. Một lúc lâu sau cậu mới ngẩng đầu hỏi. Vậy con, có thể gọi điện cho anh ấy không ạ? Đợi 2 ngày nữa đã. Giang Thiện Nguyên nói. Cậu ấy vừa ra nước ngoài. Bận lắm. Không có thời gian nhận điện thoại chuyện cá nhân đâu. Đến người bên Thẩm gia cậu ta còn chưa liên hệ cơ mà. Chi Nhạc lại ồ một tiếng như đã chấp nhận cách giải thích nọ. Chỉ là thỉnh thoảng cậu lại nhìn điện thoại một cái. Thấy màn hình tối thì nhanh tay ấn cho nó sáng trở lại. Giang Thiện Nguyên có chút không đành lòng. Đang định nói tiếp thì điện thoại của Chi Nhạc đổ chuông. Giọng nói của Thẩm Trình truyền đến. Giang Thiện Nguyên hơi ngạc nhiên. Trưa nay ông mới liên hệ với Thẩm Thái Viễn. Biết Thẩm Trình đã làm giải phẫu. Hơn nữa não còn bị chấn động nhẹ nên vẫn đang hôn mê. Đang trong thời gian quan sát, tạm thời không thể liên hệ với bên ngoài. Vì vậy họ mới chung tay dựng ra cái lý do như vậy để tạm trấn an Chi Nhạc. Giờ thì sao? Thẩm Trình tỉnh rồi à, tuy đã tỉnh nhưng theo tình trạng trước mắt của hắn thì vẫn còn phải nằm liệt giường. Không có nhiều sức và phải bớt lo việc khác lại. Hai mắt Chi Nhạc bừng sáng như ánh sao. Cả người trở nên phấn chấn. Anh ơi, Chi Nhạc gọi. Con nói nhỏ chút, giật cả mình, Giang Thiện Nguyên giờ khóc giờ cười, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Thẩm Trình còn bị chấn động não chấn đấy, không nên làm bệnh tình nghiêm trọng hơn. Vâng, anh ơi, Chi Nhạc hạ thấp giọng, khe khẽ gọi thêm một tiếng nữa. Ừ, anh đây, tiếng Thẩm Trình truyền đến, rõ ràng hơi trúc chắc, âm lượng hơi thấp, có hút yếu ớt mơ hồ nhưng ngữ khí lại vẫn vững vàng như mọi ngày. Bình tĩnh mà dịu dàng. Anh bị cảm ạ. Chi Nhạc cũng nghe ra chỗ không đúng. Không phải, khí hậu ở nước ngoài khô quá. Cổ họng không thoải mái lắm. Hiển nhiên Thẩm Trình đã khớp kịch bản với bên kia nên không bị lộ tẩy hay phải bịa thêm. Anh ở nước nào thế ạ? Thẩm Trình thuận miệng nói tên một quốc gia. Ồ, em còn chưa đến đó đâu. Chi Nhạc nói. Giang Thiện Nguyên nghe mà buồn cười. Chi Nhạc nói như thể cậu đã từng đi ra nước ngoài rồi ấy. Thật ra nơi xa nhất mà cậu từng đặt chân đến chính là Thẩm gia ở thành phố C. Sau này sẽ đưa em đến chơi. Thẩm Trình không cười cậu, cũng không chọc ghẹo, hắn chỉ nhẹ giọng nói. Ngoài nơi này ra, Những nước khác em thích chỗ nào thì anh cũng đưa em đi. Chi Nhạc cười rộ lên. Giang Thiện Nguyên ăn cơm xong, rót một ly trà, ông ngắm vầng trăng ngoài cửa sổ, tai nghe giọng Chi Nhạc. Chi Nhạc và Thẩm Trình chậm rãi trò chuyện. Họ cũng chẳng nói cái gì đặc biệt. Chi Nhạc vẫn luôn cười tươi. Cậu kể Thẩm Trình nghe nhà mình có rất nhiều người tới thăm. Cậu gặp được bạn cũ lâu ngày không gặp. Tối nay cậu đã ăn món gì? Những chuyện nhỏ vụn vặt. Không logic, không đầu đuôi. Cậu nghĩ đến gì thì nói cái đó. Hiển nhiên hình thức trò chuyện này không phải hình thành trong ngày một ngày hai. Từ đầu đến cuối Thẩm Trình vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe. Thỉnh thoảng lại vừa lúc nói xen vào một hai câu. Chi Nhạc, không còn sớm nữa. Anh của con còn việc phải làm. Đừng nói chuyện lâu quá. Giang Thiện Nguyên nhìn thời gian. Hai người đã trò chuyện gần 20 phút rồi. Ông sợ Thẩm Trình không chịu nổi nên đi qua nhắc nhở Chi Nhạc. Chi Nhạc a một tiếng. Có chút không muốn. Bận thêm mấy ngày nữa là sẽ nhàn hơn thôi. Thẩm Trình cũng không cậy mạnh. Hắn nói. Đến lúc đó anh sẽ bầu bạn với em. Muốn nói chuyện bao lâu cũng được. Chi Nhạc rất dễ thỏa mãn. Cậu lại nghĩ tới một vấn đề khác. Vậy bao giờ anh mới về à? Có chút. Nhớ anh. Chi Nhạc nói. Thẩm Trình đầu bên kia yên lặng trong chốc lát. Mơ hồ nghe được tiếng hít thở mạnh. Một lát sau Thẩm Trình trả lời. Một tháng. Nhiều nhất là một tháng. Là anh về. Một tháng. 30 ngày. Chi Nhạc nghĩ nghĩ. Tính từ hôm nay. Hay là. Từ ngày mai à? Em muốn tính từ ngày nào? Thẩm Trình hỏi. Hôm nay đi. Được không ạ? Được. Vậy. Còn tận 29 ngày nữa cơ. 29 ngày mà thôi. Anh ở bên này chăm chỉ làm việc. Em ở nhà phải ngoan ngoãn chút. Chờ anh về. Giọng nói của Thẩm Trình bị đè xuống trầm thấp. Mang theo chút khàn khàn quyến rũ. Chậm rãi truyền vào tai Chi Nhạc. Nghe như mệnh lệnh mà lại như dỗ dành. Không biết vì sao mà Chi Nhạc thấy tai mình hơi ngứa. Cậu xoa xoa tai. Bị hắn thuyết phục. Có vẻ 29 ngày cũng không dài lắm. Hai người nói thêm vài câu. Thẩm Trình nói sau này ngày nào hắn cũng sẽ liên lạc với cậu. Cuối cùng hắn bảo Chi Nhạc đưa điện thoại cho Giang Thiện Nguyên. Chi Nhạc làm theo. Cậu, không có việc gì chứ? Công việc đều thuận lợi đúng không? Giang Thiện Nguyên hàm hồ hỏi. Thuận lợi, không có việc gì ạ, ngài đừng lo lắng. Thẩm Trình trả lời. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, Chi Nhạc đành nhờ ngài. Lời còn chưa dứt hắn đã thấy không ổn. Hắn mới tỉnh dậy chưa lâu lắm. Tinh thần còn chưa bình phục. Hơi sốt nhẹ, đầu óc hơi lẫn lộn. Hắn quên mất đối phương là ai của Chi Nhạc. Giang Thiện Nguyên đầu bên này lại sửng sốt. Sau đó sắc mặt có chút phức tạp. Ông nhìn Chi Nhạc, từ trước đến nay đều là ông nhờ người khác chăm sóc Chi Nhạc. Giờ lại có người nhờ ngược lại ông. Ý cháu là, Giang Thiện Nguyên nói, ta biết, cậu cứ, làm việc đi, không cần lo cho Chi Nhạc. Sau khi cúp máy, Chi Nhạc chủ động dọn dẹp chén đũa. Giang Thiện Nguyên cũng giúp một tay. Hai ông cháu vẫn giống như lúc trước. Ăn cơm xong thì cùng nhau dọn dẹp bàn ăn rồi mang ra hồ nước cùng nhau rửa chén bát. Giang Thiện Nguyên rửa xong cái nào thì đưa Chi Nhạc. Chi Nhạc sẽ lấy khăn chậm rãi lau khô. Ở Thẩm gia có giúp rửa bát không con? Giang Thiện Nguyên thuận miệng hỏi. Chi Nhạc lắc đầu. Cậu nói cho Giang Thiện Nguyên rằng có người giúp việc dọn rửa rồi. Cậu với Thẩm Trình đều không phải rửa. Chiều hư con luôn rồi. Giang Thiện Nguyên nói. Chi Nhạc cười ha ha. Chút ủ rũ đã tan thành mây khói sau cuộc điện thoại với Thẩm Trình. Việc cậu giận dỗi trên xe cũng như chưa hề xảy ra. Giang Thiện Nguyên nhìn Chi Nhạc, mấy tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Chi Nhạc vẫn là Chi Nhạc trước kia, rồi lại hình như có chỗ nào khang khác. Cách cậu và Thẩm Trình ở chung với nhau, độ thân mật với Thẩm Trình, đều khiến người ta thấy bất ngờ. Vừa nãy con nói mình nhớ Thẩm Trình, là thật sự nhớ sao? Giang Thiện Nguyên nhìn Chi Nhạc, hỏi, a, vâng ạ, Chi Nhạc đáp. Mới tách ra mấy ngày mà đã nhớ cậu ta rồi sao? Nhớ ạ, ánh trăng lẳng lặng chiếu rọi màn đêm. phủ lên người hai ông cháu một vầng sáng dịu dàng. Chi Nhạc, con rất thích Thẩm Trình sao? Thích bao nhiêu? Rất thích ạ, giống thích ông. Thích dì Lưu và chị Tiểu Linh cách vách? Hay những người bạn của con sao? Chi Nhạc ngẩng đầu nhìn Giang Thiện Nguyên, rồi lại nhìn dòng nước chảy ào ào. Đôi mắt trong veo lộ vẻ suy tư. Nghĩ ngợi một lúc thì cậu a một tiếng, tựa như khẳng định, lại như không tìm được đáp án. Giang Thiện Nguyên lau khô nước trên tay, xoa xoa đầu Chi Nhạc. Chi Nhạc bèn cười rộ lên. Bắt đầu từ hôm nay, Thẩm Trình thực hiện đúng lời hứa của mình. Mỗi ngày đều liên hệ với Chi Nhạc. Có lúc là gửi tin nhắn thoại, đa số thời gian là gọi điện thoại. Chi Nhạc mua một cuốn lịch để đếm ngày đặt trên đầu giường. Mỗi tối trước khi ngủ cậu sẽ gạch bớt một ngày. Cách chương.